Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, trả thù. 2. Tất cả dừng tay. Thấy cảnh này, Tần Cảnh Long khẽ quát một tiếng, nhanh chân đi đến Lăng Trần trước mặt, đem hắn ngăn tại phía sau mình. Có ta ở đây nơi này, ai tất cả không được nhúc nhích hắn. Gặp Tần Cảnh Long vì Lăng Trần xuất đầu, Hoàng Bách cùng La Viễn sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lạnh giọng nói, họ Tần, nơi này không có chuyện của ngươi. Ngươi tốt nhất đừng mạnh xuất đầu. Nếu không ta cả ngươi cùng một chỗ làm thịt. Tần Cảnh Long giơ lên đầu, mặt không đổi sắc nói ra, ngươi có bản lĩnh liền thử một chút. Nghe nói như thế, La Viễn lông mày nhíu lại, cắn răng nói, tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cho ta làm thịt hắn. Thoại âm rơi xuống, La Viễn xông cùng với chính mình thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức, một tên cầm trong tay dao găm nam tử lập tức xông về Tần Cảnh Long. Quơ trong tay sắc bén dao găm, thẳng hướng Tần Cảnh Long ở ngực đâm tới. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Tần Cảnh Long không nhúc nhích đứng ở nơi đó, mặc cho chuôi này dao găm đâm tới. Khi dao găm đau kho rơi vào trên ngực, tất cả mọi người đang mong đợi máu tươi xuất hiện. Nhưng là, khiến người ngoài ý chính là, dao găm vậy mà không có đâm vào Tần Cảnh Long thân thể. Tương phản, chuôi này dao găm giống như đâm vào cứng rắn vật thể bên trên. Hừ, chưa ăn cơm còn là thế nào? Một chút khí lực cũng không có. Nói, Tần Cảnh Long một bàn tay vung xuất, đem chuôi này dao găm cướp đến tay bên trong. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn hai tay một tách ra, cứng rắn dao găm trong nháy mắt cắt thành hai đoạn. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Tần Cảnh Long, đều bị cử động của hắn cho sợ ngây người. Cái này còn là người sao? Thế mà ngay cả dao găm đều đâm không thủng thân thể, hơn nữa còn có thể tay không bẻ gãy dao găm. Càng quan trọng hơn là, Tần Cảnh Long chỉ mặc một kiện bó sát người áo lót, phụ trợ xuất bắp thịt rắn chắc, bên trong không có khả năng có áo chống đạn loại hình tấm tre. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi ngây người về sau, Hoàng Bách cùng La Viễn rốt cục lấy lại tinh thần, một mặt kinh hãi nhìn lấy Tần Cảnh Long. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, Tần Cảnh Long đã vậy còn quá lợi hại, dựa vào một thân bắp thịt liền có thể ngăn cản dao găm công kích. Các ngươi hai cái, xéo đi nhanh lên, về sau đừng có lại tìm đến Lăng Trần phiền toái. Nếu không đừng trách ta nắm đấm không tha người. Hoàng Bách mắt lạnh nhìn một bên Lăng Trần, do dự một hồi, hắn gật gật đầu, lạnh lùng nói ra, tốt, Lăng Trần, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, có người thay ngươi xuất đầu, ta tạm thời để ngươi sống lâu mấy ngày, chúng ta đi. Mắt thấy Hoàng Bách rời đi, La Viễn cũng không ở thêm, lưu lại vài câu ngoan thoại, liền mang theo một đám thủ hạ đi. Lão Tần, vừa rồi ngươi không cần thiết vì ta xuất đầu, đây đều là chuyện riêng của ta, chính ta có thể giải quyết, không có việc gì. Bọn gia hỏa này chỉ biết rõ hiếp yếu sợ mạnh, chỉ cần để bọn hắn kiến thức hạ lợi hại, về sau sẽ trung thực điểm. Trung thực sao? Lăng Trần cười lắc lắc đầu. Tần Cảnh Long thật không thể giải thích những người này, bọn họ đều là điển hình dân liều mạng, tâm ngoan thủ lạt, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Tuy nhiên hôm nay đem bọn hắn dọa đi, nhưng bọn hắn khẳng định sẽ lại tìm cơ hội xuất thủ. Được rồi, khó được Tần Cảnh Long một mảnh hảo tâm, tổng không thể không lĩnh tình. Lúc này, ở Yến Thành ngục giam phòng quan sát bên trong, một tên trung niên nam tử chắp hai tay sau lưng, đứng ở một đài màn hình trước, nhìn lấy giám sát bên trong hình ảnh, cười nói một mình nói, nghĩ không ra cái kia lớn con còn có bản lãnh lớn như vậy. Trước kia làm sao không có chú ý tới, xem ra cần phải hảo hảo lợi dụng dưới. Nói xong, trung niên nam tử vẫy vẫy tay, đem một tên công tác nhân viên gọi vào trước người của mình. Ngục giam trưởng, ngài có dặn dò gì? Trung niên nam tử chỉ hình ảnh theo dõi bên trong Tần Cảnh Long, nói ra, đem người này mang tới. Ta có nhiệm vụ giao cho hắn đi làm. Đúng. Thời gian hóng gió kết thúc. Lăng Trần cùng Tần Cảnh Long trở lại phòng giam. Chuẩn bị hưởng dụng bữa sáng. Sau đó lại mỹ mỹ ngủ một giấc. Hai người vừa ngồi xuống. Liền thấy hai tên thân mặc tây phục bảo an nhân viên xuất hiện ở phòng giam bên ngoài. Ngươi, đi ra cho ta. Một tên bảo an nhân viên chỉ Tần Cảnh Long nói. Làm gì, bớt nói nhảm. Ngục giam trưởng muốn gặp ngươi. Lão Tần, đi thôi. Chính mình cẩn thận một chút. Lăng Trần nhắc nhở nói. Tức khiến người ta không nói. Lăng Trần cũng đoán được. Ngục giam trưởng đem Tần Cảnh Long tìm đi nhất định là vì chính mình. Đến mức là tốt là xấu. Hắn không được rõ lắm. Bất quá. Hắn thấy. Yến Thành ngục giam trưởng hẳn là sẽ không khó xử chính mình. Trước kia ở U Linh thời điểm. U Linh cùng Yến Thành ngục giam từng có không ít hợp tác. Rất nhiều phạm nhân đều là trực tiếp đưa đến Yến Thành ngục giam đến. Cho nên đánh quan hệ tương đối nhiều. Dưới mắt, mình bị nhốt vào Yến Thành ngục giam. Đường Nguyên bọn hắn khẳng định sẽ nhận được tin tức. Vì để tránh cho mình tại ngục giam bên trong nhận không công bằng đãi ngộ. Đường Nguyên bọn hắn tất nhiên sẽ cùng Yến Thành ngục giam trưởng chào hỏi. Chờ Tần Cảnh Long cùng cái kia hai tên bảo an nhân viên sau khi rời đi. Lăng Trần chắp hai tay sau ót, nằm trên giường một hồi, chờ lấy bị người đưa bữa sáng tới. Nhưng mà, hơn nửa giờ đi qua, Thủy Chung không thấy bữa sáng bóng dáng. Kỳ quái, không phải 8 giờ 30 ăn điểm tâm à, đều nhanh 9 giờ rưỡi. Làm sao còn không người đưa ăn cái này nhất đẳng, liền trực tiếp mấy người đến chưa? Cùng buổi sáng tình huống đồng dạng, đều qua cơm chưa điểm, vẫn không thấy có ăn đưa tới. Mặc cho Lăng Trần gọi thế nào hô kháng nghị, từ đầu đến cuối không có người phản ứng đến hắn. Đến lúc này, Lăng Trần cái nào còn không rõ ràng lắm. Cái này rõ ràng là cố ý không cho hắn cơm ăn, để hắn đói bụng. Hơn nữa, đều qua lâu như vậy, Tần Cảnh Long một mực chưa có trở về. Trong này nhất định là có vấn đề. Hừ, Lăng Trần vểnh lên khóe miệng, nụ cười mang theo một tia lãnh ý. Nguyên lai tưởng rằng Yến Thành ngục giam trưởng sẽ chiếu cố hạ chính mình. Hiện tại xem ra, đây chẳng qua là chính mình mong muốn đơn phương. Tốt, đã dạng này, vậy ta ngược lại muốn xem. Ngươi chuẩn bị làm sao đối đãi ta. Kinh thành, cô lang tổng bộ, Hà lão, lão tướng quân, tình huống chính là như vậy. Lấy chúng ta bây giờ nắm giữ tình báo, còn không thể cho Dương Hạ định tội. Tuy nhiên Dương Hạ xuất tiền giúp đỡ Thượng Đế tổ chức. Nhưng chỉ cần hắn thề thốt phủ nhận, nói mình chỉ là bị che đậy, cũng không hiểu rõ Thượng Đế tổ chức tính chất. Chúng ta không có cách nào bắt hắn. Hơn nữa, Dương Hạ mạng lưới quan hệ rất lớn. Muốn phán Dương Hạ có tội, nhất định phải đi qua cấp trên đồng ý mới được. Những cái kia cao tầng thái độ các ngươi đều thấy được. Cái này rõ ràng là chuyện không thể nào. Bàng Cửu Lâm một bên phân tích, một bên bất đắc dĩ nói. Vậy làm sao bây giờ? Đường Nguyên mở miệng hỏi nói. Ta cũng không biết rõ. Bàng Cửu Lâm dao động đầu thán nói. Dựa theo chúng ta trước đó ý nghĩ, nếu như chứng cứ vô cùng xác thực, có thể chứng minh Dương Hạ cùng Thượng Đế tổ chức ở giữa quan hệ chặt chẽ, chúng ta liền có thể định Dương Hạ tội. Cứ như vậy, Lăng Trần dù cho có lỗi, cũng chỉ là phạm vào sai lầm nhỏ. Nhiều lắm là quan mấy tháng liền có thể phóng xuất. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, con đường này căn bản không làm được. Nói đến đây, Bàng Cửu Lâm mắt nhìn Hà Tử Vân cùng Kiều Trấn. Ánh mắt quang mang, giống như đang do dự cái gì. Chú ý tới Bàng Cửu Lâm thần sắc biến hóa, Hà Tử Vân mở miệng nói. Muốn nói cái gì cứ nói đi. Nơi này không có người ngoài. Vâng, ta trước đó tiếp vào cấp trên điện thoại. Bên trên yêu cầu ta đem tinh lực thả ở sự tình khác bên trên. Đừng có lại vì Lăng Trần sự tình hao tâm tốn sức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.